Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 739, du thuyền nổ mạnh. Khóc chuyện audio.com. Editor, May. Sau đó, một trận tiếng vang tấm sắt rơi ở nơi cách lồng sắt 3 mét. Thịnh Vị Ương bỗng chốc trợn tròn mắt. Đó là chìa khóa lồng sắt Brian vừa mới ném vào trong biển. Thịnh Vị Ương thậm chí còn chưa có phản ứng kịp rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Bạc Ái đã ở trong thời gian một giây số không phóng ra 3 mét ngoài bong tàu kia. Nhặt chìa khóa trở về, mở khóa lồng sắt, ôm cô, không không, không không, tích, trong không khí tràn ngập máu tanh. Một trận tiếng vang cảnh giới bén nhọn chợt vang lên, âm thanh kia, thật giống như những dụng cụ lạnh băng trong phòng cấp cứu. Phát ra trong nháy mắt cứu giúp người bệnh tử vong kia. Nghe đến, lòng người rùng mình, a, Brian kêu thảm thiết một tiếng tuyệt vọng thê lương hỏng mất. Giây tiếp theo, ầm, trên mặt biển đen kịt tịch giống như chết. Trong khoảnh khắc, ánh lửa đại thịnh, du thuyền nổ mạnh, nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều được chiếu sáng. Tựa như một vũ điệu rồng lửa, không ngừng vọt lên, phun đầu lưỡi nóng bỏng, điên cuồng cắn nuốt hết thảy dơ bẩn trong đêm tối. Cách chương.